Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, đối sách. Suy nghĩ một chút, Diệp Huyền đột nhiên cảm thấy có chút mất hết hứng thú. Cũng không có lại trêu chọc Tử Thụ tâm tư. Trầm ngâm một tiếng, Diệp Huyền nói thẳng, vậy ngươi định làm như thế nào? Trực tiếp cự tuyệt hôn sự này. Ngươi cần phải biết. Nếu ngươi phụ vương đã đem chuyện này cùng ngươi nói, nói rõ hắn đã cùng Đông Bá Hầu thương lượng xong, lúc này ngươi cự tuyệt nữa, có thể hay không chọc giận phụ vương của ngươi khó mà nói. Nhưng nhất định sẽ đem Đông Bá Hầu đắc tội thảm, đến lúc đó tùy tiện tới gì đó, Thọ Vương Điện Hạ ghét bỏ Đông Bá Hầu con gái, loại hình tiếng đồn, cũng đủ để đem kia vô tội nữ nhi ra làm hỏng. Lấy Đông Bá Hầu đối với con gái thương yêu. Đến lúc đó ngươi xem như hoàn toàn đứng ở hắn đối diện đi rồi. Đừng nói ngươi bây giờ đối mặt Vi Tử Khải chỉ là hơi chiếm thượng phong. Coi như là ngươi đã bị lập thành thái tử. Nếu như Đông Bá Hầu đứng ở ngươi đối mặt chính mà nói, ngươi đều không nhất định ngồi lên kia vương vị. Hơn nữa, vạn nhất đến lúc Đông Bá Hầu đem con gái tái giá cho Vi Tử Khải, ngươi chỉ sợ cũng muốn cách này vương vị càng ngày càng xa. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Tử Thụ uống một hớp lớn buồn bực trà, buồn bực đạo, lão sư kia ngươi nói ta có thể làm sao? Thật chẳng lẽ muốn cho ta đón dâu Đông Bá Hầu con gái làm phi không được? Lắc đầu một cái, Diệp Huyền đạo, mặc dù nói vi sư thật thưởng thức ngươi phần này si tình. Thế nhưng, vi sư vẫn phải nói một câu, nếu như ngươi không lập gia đình Đông Bá Hầu con gái mà nói, người ta Tô cô nương sẽ gả cho ngươi không được. Ngươi phải suy nghĩ kỹ. Dưới mắt ngươi chỉ là một phía tình nguyện. Đối với người ta Tô cô nương tới nói, ngươi chỉ là có duyên gặp qua một lần người đi đường thôi. Nếu như ngươi có thể thừa kế vương vị mà nói, ngươi muốn đón dâu nàng là sao? Đương nhiên sẽ không có người phản đối. Chắc hẳn kia Ký Châu Hầu Tô Hộ còn chỉ mong gả con gái cho ngươi đây. Thế nhưng, nếu như ngươi bây giờ cự tuyệt cùng Đông Bá Hầu con gái việc hôn sự này, khiến cho Đông Bá Hầu căm hận ngươi, cho nên đứng ở Vi Tử Khải bên kia, cuối cùng khiến cho ngươi mất đi thương vương vị mà nói. Như vậy, Ký Châu Hầu Tô Hộ sẽ gả con gái cho ngươi như vậy một người thất bại sao? Nghe vậy, Tử Thụ tự nhiên biết rõ Diệp Huyền nói hơn nửa đều là tình hình thực tế. Nếu như hắn thật thành tranh đoạt vương vị bên trong người thất bại, người ta Ký Châu Hầu thật đúng là sẽ không gả con gái cho chính mình. Chỉ là, cứ như vậy, Tử Thụ thì càng buồn bực. Lão sư kia ngươi nói ta có thể làm sao? Ngươi nói một chút phụ vương tại sao sẽ đột nhiên suy nghĩ phải đem Đông Bá Hầu con gái gả cho ta. Đây, ăn một miếng bánh ngọt. Diệp Huyền nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ Tử Thụ. Đạo. Nói như thế nào đây? Thật ra chuyện này cũng không phải không cách nào có thể giải. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Tử Thụ trong nháy mắt giống như chộp được một cái phao cứu mạng bình thường liền vội vàng hỏi. Lão sư có cái gì diệu sách? Diệu sách? Thần sắc cổ quái nhìn Tử Thụ liếc mắt. Diệp Huyền nghiền ngẫm nói. Tử Thụ, nói như thế, ngươi ngày sau nếu như trở thành thương vương, như vậy Tam Cung Lục Viện lại không nói. Dù sao ngươi chắc chắn sẽ không chỉ có một vị vương hậu chứ. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Tử Thụ sững sờ, lập tức liền phản ứng lại. Lão sư, ngươi là ý nói, nhưng là, chấm ngoặc kép, khẽ lắc đầu một cái. Diệp Huyền đạo, vi sư đến đây là hết lời. Tử Thụ, nếu như ngươi là người bình thường, như vậy si tình dĩ nhiên là chuyện tốt. Thế nhưng, ngươi là đại thương hoàng tử. Hơn nữa, rất có thể sẽ là đại thương nhiệm kỳ kế vương. Có một số việc, tỉ như ngươi hôn nhân, ngươi không thể chỉ cân nhắc đến mặt ngoài đồ vật, ngươi yêu cầu cân nhắc càng nhiều. Cũng tỉ như lần này, phụ vương của ngươi tại sao phải nhường Đông Bá Hầu đem con gái gả cho ngươi? Phải biết, vương vị tranh bên trong, ngươi đã chiếm hết ưu thế, không cần mượn ngoại lực, ngươi liền có thể trở thành nhiệm kỳ kế thương vương. Thế nhưng, phụ vương của ngươi nhưng vẫn là phải đem Đông Bá Hầu con gái gả cho ngươi. Trong này dĩ nhiên có hắn muốn củng cố ngươi địa vị ý tưởng tại. Ngoài ra hơn nửa hắn còn muốn nhờ vào đó chuyện tỏ rõ hắn thái độ. Để chặt đứt một ít người niệm tưởng. Tránh cho tại hắn đi rồi sau đó đại thương xuất hiện nội loạn. Hơn nữa, nếu như ngươi đón dâu Đông Bá Hầu con gái làm phi. Còn có thể càng mạnh mẽ thương cùng Khương thị bộ lạc ở giữa liên lạc. Từ đó có thể dùng cho dù ở hắn thối vị sau đó. Đại thương cũng có thể cùng Khương thị bộ lạc duy trì quan hệ thân mật. Những thứ này, người đều có nghĩ tới không? Tử thụ trầm mặc, hồi lâu, mới vừa sâu kín thở dài nói. Nguyên lai, ta hôn sự, quả nhiên liên lụy đến nhiều đồ như vậy sao? Uống một hớp trà, Diệp Huyền liếc hắn một cái. Ngươi cho rằng là đây. Mặc dù dưới mắt đại thương nhìn như cường đại, thế nhưng đây đều là phụ vương của ngươi nhiều năm chinh chiến đánh xuống. Trong những năm này, Chu bộ lạc phản loạn, bốn di phản loạn đủ loại phản loạn sự tình còn thiếu sao? Phụ vương của ngươi mặc dù có thể bình định những phản loạn này, loại trừ có hắn anh minh thần vũ nhân tố tại ở ngoài. Đông Bá Hầu cùng với Khương thị bộ lạc chống đỡ cũng là nhất định không thể thiếu. Nếu như không có Khương thị bộ lạc chống đỡ, đại thương có thể nói sẽ nguy cơ nổi lên bốn phía đại thương còn lâu mới có được ngoài mặt cường. Đại như vậy, nếu như đại thương là thực sự cường đại như vậy mà nói. Ban đầu đánh bại Chu bộ lạc thời điểm, phụ vương của ngươi cũng sẽ không lựa chọn đem muội muội gả cho Cơ Xương. Cùng Chu bộ lạc giải hòa rồi. Buồn buồn cúi đầu, tử thụ ngữ khí đột nhiên trở nên có chút trầm thấp. Kia lấy lão sư góc nhìn, tử thụ nên làm như thế nào đây? Lắc đầu một cái, Diệp Huyền đạo. Chuyện này ngươi không cần hỏi ta, cũng không nên hỏi ta. Ngươi muốn hỏi, là ngươi chính mình. Tại ngươi vào cung trước ta liền cùng ngươi đã nói. Hết thảy đều bằng ngươi bản tâm mà định ra. Bất quá, vi sư phải nhắc nhở ngươi. Cho dù ngươi cưới Đông Bá Hầu con gái, cũng không đại biểu ngươi lại không thể cưới Tô cô nương là sau rồi. Không phải sao, chỉ cần ngươi có thế để cho đại thương trở nên cường đại hơn. Cường đại đến không cần mượn bất luận ngoại lực gì. Đến lúc đó ngươi muốn lập ai là sao? Còn chưa phải là ngươi nói tính. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, tử thụ trầm mặc phút chốc. Nhưng là đột nhiên nói. Nhưng là, lão sư, làm như vậy mà nói. Có phải hay không có chút thật xin lỗi vị kia Khương cô nương? Đệ tử nếu đối với nàng không có cảm tình, vẫn còn muốn kết hôn nàng. Há chẳng phải là làm trễ nãi nàng. Ngoài ý muốn nhìn tử thụ liếc mắt, Diệp Huyền tán thưởng gật gật đầu. Người có thể nghĩ tới chỗ này, vi sư vẫn là vui vẻ yên tâm. Bất quá có một chút ngươi nhưng vẫn còn có chút ngây thơ. Ngươi cho rằng là giống như nàng loại thân phận này nữ tử, hôn nhân chuyện có khả năng đến phiên các nàng tự làm chủ sao? Các nàng hôn sự cuối cùng bất quá thông ra hai chữ thôi. Nếu như gặp phải có khả năng thương tiếc các nàng cũng còn khá. Nếu như gặp phải những tính cách kia tồi tệ thông ra đối tượng, ngươi cho rằng là các nàng sau khi cưới sinh hoạt sẽ như thế nào? Cho nên, nếu như ngươi cảm giác mình có lỗi với nàng, như vậy tại ngươi cưới nàng sau đó, liền đối với người ta tốt một chút. Có lẽ ngươi đối nàng cũng không có giống như ngươi đối Tô cô nương loại tình cảm đó. Thế nhưng, ít nhất ngươi muốn xem nàng như làm người nhà ngươi mà đối đãi. Nếu như ngươi làm gì đó có lỗi với nàng sự tình, coi như người khác không nói, vi sư cũng sẽ không dễ dàng tha ngươi. Gật gật đầu, tử thụ đạo, đa tạ lão sư, đệ tử biết. Thấy vậy, Diệp Huyền khẽ gật đầu một cái. Ngươi rõ ràng là tốt rồi. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.